Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 443, trong nháy mắt một cái chớp mắt 3 tháng. 3. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 3 tháng bên trong. Bạch Hổ Chùa các võ tăng dần dần quen thuộc ang ma cái này có màu trắng da. Giống như nhuộm trứng bạch tạng. Vảy cá hết quang, không tay vậy không kỳ rực rỡ người cá dị vực khách tới. Trước đây hắn ăn mặc một kiện mập mập thật to thụ huấn phục. Sau đó đổi nhỏ, thiếp thân là thiếp thân. Có thể cơm nước phòng đầu bếp mỗi tương ứng cho hắn lấy cơm lúc. Tổng sẽ nhìn hắn thon gầy dáng người thở dài thở ngắn. Cũng không lo hắn có ăn hay không được. Có thể cho nhiều liền cho nhiều một ít. Còn nói cho hắn dưới núi khối kia hoang dã thường có thú hoang qua lại. Dặn dò hắn hơn thu xếp thịt rừng bổ sung mỡ. Sáng sớm, chân núi ven hồ tương giặt quần áo vật võ tăng luôn có thể thấy hắn. Các võ tăng cũng cảm thấy hắn quá thích sạch sẽ. Luôn là bưng cái chậu lớn. Cánh tay trần cũng không biết vậy không lông dài thân thể làm sao trông đỡ giá rét cầm trên mình. Tẩy được trắng trẻo. Thuận tiện đem thụ huấn phục tẩy được không nhiễm một hạt bụi. Rồi sau đó cầm lưỡi rìu đến phía nam gỗ tùng lâm chém củi ôm trở về. Điểm tâm, cơm nước phòng vào bữa ăn các võ tăng. Thường thấy ang ma bưng hai người phân bữa ăn sáng ăn như hổ đói. Cũng không biết vậy thân thể gầy nhỏ là làm sao trang bị như thế nhiều thức ăn. Buổi sáng, Tàng thư các quản sự dù sao phải cho hắn tìm tới các loại các dạng sách. Từ người gấu trúc đế quốc lịch sử đến tạp văn giật truyện. Không phải là ít, nhất là liên quan tới chư tộc đối kháng sát ma cùng với bọ ngựa yêu ghi lại. Từ từ, cái này người ngoại tộc thành tàng thư các người tâm phúc. Liền một ít tới đây tra cứu tàng thư từ bên ngoài đến dạo chơi người. Cũng sẽ hướng hắn lãnh giáo trên đại lục những địa khu khác. Những chủng tộc khác phong thổ nhân tình và lịch sử chuyện cũ. Không nghĩ tới hắn đi qua nhiều địa phương như vậy. Biết được như thế nhiều bí mật. Thật là một lịch duyệt phong phú thú vị người. Trừ tàng thư các, đến mỗi tuyết nộ khai giảng. Bất kể là liên quan tới như thế nào điều khiển lực lượng. Còn là như thế nào chống lại sát ma. Đến chỗ này học tập tâm cảnh tu hành pháp môn võ tăng. Cũng dần dần phát giác ang ma thật giống như chưa bao giờ vắng mặt. Nghe được đặc biệt nghiêm túc. Một ít lão vũ hòa thượng còn phát hiện. Từ lúc ang ma sau khi xuất hiện. Tuyết nộ giảng giải như thế nào trong veo tâm cảnh số lần. Tựa hồ nhiều hơn. Buổi chiều. Hắn lại sẽ đi thí luyện tràng. Học tập võ tăng quyền cước. Hoặc là quơ múa cây kia hắc y vệ chế kiểu trường côn. Thao múa côn pháp, chỉ là nhìn như xấu cực kỳ. Ăn cơm tối xong đâu. Hắn lại tổng ôm một đống lớn sách trở về nhà. Buổi tối, ở tại vùng lân cận võ tăng cũng phát hiện. Ang ma nhà đèn đuốc cả đêm dài minh. Tựa như ở đọc và tìm hiểu sách. Mọi người cũng cảm khái. Cái này người ngoại tộc tinh lực thật sự là quá dư thừa. Cuộc sống chỉ như vậy mỗi ngày đã qua. Ang ma qua rất phong phú. Thời gian trừ phương thống lĩnh và vạn hoa. Rất ít cùng người khác câu thông. Thậm chí liền và tuyết nộ nói chuyện số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàn toàn là tĩnh hạ tâm lai tiến hành mình nghiên cứu. Hắn biết bạch hổ tuyết nộ một mực ở xem xét mình. Trừ cái đó dù là ăn mặc giản dị quần áo. Vậy không che giấu được ngôn hành cử chỉ gian lộ ra cấp trên khí tức hoa quý ông từ luôn là lấy. Nhìn kỹ ánh mắt hoài nghi lặng lẽ quan sát mình bên ngoài. Bạch hổ chùa sinh hoạt không việc gì không tốt. Liên tưởng đến lúc này thời gian tuyến tiến trình. Hắn đối với tên này ông từ thân phận có cái suy đoán. Nhưng lại không có cách nào xác nhận. Bởi vì ai cũng không biết cái đó ông từ lai lịch. Chỉ gọi ở nửa năm trước đi tới nơi này, cho thấy vô cùng là bất phàm thiên phú. Trong thời gian cực ngắn liền hoàn thành hổ thần tất cả tâm cảnh thực tập. ở chỗ này trước, còn không có người bất kỳ làm ra qua như vậy hành động vĩ đại. Tâm cảnh thực tập, ăn ngà hơn nữa khẳng định trong lòng suy đoán, xem thỏa thích người gấu trúc lịch sử, người như vậy chỉ có một, đó chính là ở thượng cổ cuộc chiến đến trước trong mấy năm. Tiếp liền nhương trừ trừ ngạo mạn ngoài ra tất cả mặt trái tâm trạng. Cuối cùng đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh, cùng mảnh đất này kết làm một thể, hóa thân sương mù dày đặc đem mảnh đất này che đậy ở bên trong. Làm Pandaria khỏi bị giếng nước vĩnh hằng tan rã xúc đưa đến trời long đất lở ảnh hưởng người gấu. Chúc đế quốc đời cuối cùng hoàng đế Thiếu Hạo. 3 tháng tới, sát ma một lần không có quấy nhiễu qua hắn. Bóng tối vậy lại không có ảnh hưởng hắn tâm trí. Đối với cái Trung Nguyên bởi vì hắn có cách chân tướng sao sao không rời 10 kết luận. Chỉ là còn cần kiểm chứng. Đem còn dư lại hết thảy cùng trật tự lãnh vực tương quan. Cái voi là áo thuật năng lượng ma lực, pháp lực, năng lượng cùng sự vật toàn bộ đồng hóa sau này. Đến từ bị cao cấp người bảo vệ lai đưa tới bên ngoài cơ thể niêm phong Amanthun còn sót lại lực. Trật tự căn nguyên, bởi vì quá mức thuần túy, hoàn toàn áp chế tâm Isaji bóng tối năng lượng. Làm không cách nào xem mới vào thân thể như vậy thi hành hủ hóa. Nhưng cái trước mặc dù thuần túy, bàn về đạt tới năng lượng tổng số và bàng bạc trình độ, nhưng hơi không đạt tới người sau. Đối với thân thể trật tự hóa ảnh hưởng vì vậy bị triệt tiêu. Đồng hóa tiến trình vậy cắt đứt, tương đương với nói vòng rất lớn một vòng, đi qua một phen làm người ta lo lắng biến hóa. Hai loại năng lượng lại lần nữa hình thành một loại kỳ diệu thăng bằng. Bất đồng chính là, phần này thăng bằng xa so lúc ban đầu giai đoạn vững chắc hơn. Cũng càng là an toàn, nhất khốn khổ ang ma vấn đề, lại bất chi bất giác gian tan thành mây khói. Ang ma vì vậy được bình phục, không chỉ có hoàn toàn khôi phục năng lực hành động và ngày xưa tinh thần lực. Ở thận trọng ân cần săn sóc hạ, Samuel tinh hoa cũng trở về đã từng là trình độ, tràn ngập trật tự căn nguyên cùng bóng tối năng lượng chiếm cứ bộ phận ra mỗi một xó xỉnh. 3 tháng nghiên cứu nếm thử một chút tới, hắn đã có thể khiêu động điều khiển chút trật tự căn nguyên và bóng tối năng lượng. Làm được như cánh tay điều khiển, lại sẽ không bị hắn tác dụng phụ, nói đơn giản chính là pháp thuật mạnh hơn, còn có thể thi triển một ít. Và bóng tối và tâm trí tương quan thủ đoạn cố nhiên không bằng sớm nhất như vậy cường hãn, nhưng vậy liên hướng hoàn toàn đem hai loại lực lượng nắm trong tay tình thế tiến về trước. Một khi viên mãn, ắt phải so ban đầu cường đại hơn. Trật tự căn nguyên và áo thuật năng lượng phương pháp sử dụng tương tự, chỉ là độ khó cao liền rất nhiều lần mà thôi. Nhưng bóng tối năng lượng trừ lấy nặn năng thủ pháp vận dụng, ang ma chỉ sẽ đem hắn xen lẫn ở tinh thần đánh chúng phóng thích. Không thể không nói, ở sát ma nảy sinh trên đất sinh tồn thời gian dài như vậy, người gấu trúc dần dần dưỡng thành lạc quan thiên tính, tuyệt không dứt như thế đơn giản đã. Nếu bàn về tâm cảnh vững chắc, liền đi qua nhiều năm suy tưởng huấn luyện phổ thông pháp sư, vậy kém hơn thông thường người gấu trúc, chớ đừng nói chi là đi sâu vào đạo này, lấy này làm gốc người gấu trúc võ tăng, từ tê liệt ở giường, thân bất do kỷ, đến dần dần khôi phục, trong quá trình trải qua các loại mặt trái háo hức tẩy, ý thức được mình hoàn toàn bình phục sau đó, như có loại rửa hết trì hoa có làm tư sống lại cảm. Đường về đã ở trước mắt, là thời điểm rời đi. Tiếc nuối là ang ma phát hiện mình ban đầu ý tưởng chỉ là cảm giác. Đối với võ tăng một đạo, mình cũng không có bất kỳ thiên phú, chỉ là bởi vì thân thể đặc thù tình trạng, đối với tâm trí lĩnh vực tương quan kiến thức đặc biệt nhạy cảm thôi. Hắn còn muốn qua cầm võ tăng bản lãnh học tới tay sau mang về que Thaler đây. Võ tăng chi đạo là người gấu trúc khai sáng, công phu quyền cước, đao thương gậy gộc, cũng chỉ phù hợp người gấu trúc thân thể cấu tạo, hắn một cái thân thể cấu tạo bất đồng người ngoại tộc. Muốn đem hóa thuộc về kỷ dụng thật là muôn vàn khó khăn. Theo tỷ võ đại hội tới gần, không chỉ có hàng loạt khát vọng học hỏi cái này khó gặp hội họp lớn người gấu trúc bình dân thật sớm chạy tới, còn có các phe võ tăng hệ phái tụ tập nơi này. Trong chùa miếu càng phát ra náo nhiệt lên, đi ở cuộc sống thường ngày khu trên đại lộ, thường xuyên có thể thấy quần áo trang sức trang điểm mỗi người không giống nhau võ tăng. Những cái kia cõng cái thùng rượu, chính là cùng rượu làm bạn, cần mượn rượu phát huy mau lẹ dáng người tửu tiên nhất mạch võ tăng. Khí chất nội liễm, phái nam nhìn qua yêu nhã, phái nữ nhìn qua ôn hòa, liền là tới từ Thanh Long tự, lấy Phạn Hoa cầm đầu chức vụ giả võ tăng. Còn có phương thống lĩnh lãnh đạo hắc y vệ, từ New Giao chùa đường xa tới chùa Hòa Thượng, trời trong ngày đỉnh võ tăng đại sư. Đến cuối cùng, cuộc sống thường ngày khu đều bị chiếm được tràn đầy đương đương. Sau đó người không thể không đến chân núi hạ xây dựng doanh trại cư trú. Ít nhất có mấy chục ngàn tên người gấu trúc ở chỗ này thời gian ở tạm. Có người liền buôn bán được. Cơ hồ toàn Côn Lai Sơn thổ địa tinh thương đội đều tới. Thẳng cho Bạch Hổ chùa các võ tăng tạo thành cực lớn khốn khổ. Không sợ thổ địa tinh làm ăn, chỉ sợ bọn họ bò Tây Tạng cầm phân bò kéo kia kia đều là. Đang gặp phải đầu mùa xuân thời tiết trở nên ấm áp. Xuân gió thổi một cái, mùi thúi phiêu khắp núi đều là. Đáng sợ hơn là. Một gặp phải hạ xuân tuyết, ngoài núi trên đại lộ tất cả đều là từng cái bị tuyết đọng bao trùm nhô ra túi nhỏ. Nếu là có người không biết, vô tình đạp lên, phốc chít chít, nếu là nghe được tiếng khóc, chính xác là cái nào bị đại nhân mang tới học hỏi hội họp lớn tinh nghịch đứa nhỏ. Một cước đạp vào có thể không qua mắt cá chân phân bò bên trong. Nhưng vậy không hoàn toàn là không biết làm sao. Dầu gì cầm những thứ này phân bò thu thập hơ khô, lại trộn lẫn nhập mao thảo sau này, có thể thành tựu năm sau mùa đông nhiên liệu sử dụng. Đang so võ đại sẽ tới trước một ngày ban đêm, Ang Ma thu thập xong thi lễ, chuẩn bị lên núi hướng Bạch Hổ tuyết nộ tạm biệt sau liền đêm đường về. Không nghĩ tới nhưng nghênh đón một vị ngoài ý liệu quý khách, là tên kia ở nơi này 3 tháng bên trong. Một mực như phổ thông võ tăng vậy và tất cả mọi người cùng chung học tập, cùng chung tu hành, hơn nữa thường dùng nhìn kỹ ánh mắt đối đãi Ang Ma ông từ. Hắn đổi lại cả người làm màu trắng bào phục, có thể như cũ không che giấu được cả người trên dưới đều ở đây tản ra cấp trên hơi thở. Trong xương khí chất cao quý là không giấu được, người gấu trúc vốn là so huyết tinh linh cao hơn một cái đầu. Cái này ông tử lại là người gấu trúc bên trong vóc người so với là cao lớn. Đứng ở ngoài cửa mắt nhìn xuống Ang Ma, khí vũ hiên ngang, đặc biệt là bất phàm. Cái này cùng khí độ, Ang Ma chỉ ở Anastarian quốc vương và nhận lấy lãnh tụ cờ lớn sau Kaenatha vương tử trên mình thấy qua. Có lẽ tuyết nộ đã phát giác ta rời đi ý đồ. Lúc này mới để cho tên này. Ông từ trước tới mời ta đi trước gặp mặt đi. Đứng ở cạnh cửa Ang Ma trong đầu nghĩ, có lẽ mình ở tàng thư các hiện ra đối với thế giới cùng lịch sử nhận biết. Làm tuyết nộ cảm thấy ngạc nhiên. Phần này nhận biết bước ngang qua rất nhiều thế kỷ. Tất cả đều là ngay cả sinh mạng kéo dài bất hủ tồn tại cũng không từng biết được. Tuyết nộ dĩ nhiên sẽ tò mò. Hơn nữa, phát sinh ở mình biến hóa trên người có lẽ có thể lừa gạt được tầm thường võ tăng. Nhưng chạy không khỏi vị này chí tôn thiên thần ánh mắt. Phát hiện mình trong cơ thể tồn tại trật tự cùng bóng tối căn nguyên sau đó. Tuyết nộ đáy lòng nhất định có rất nhiều nghi vấn. Hổ thần mời các hạ cùng chung học hỏi ngày mai tỷ võ đại hội. Ông từ vuốt cằm nói, lúc nói chuyện. Cặp mắt chỗ sâu nhìn kỹ ý mặc dù đã bởi vì cái này 3 tháng sống chung mà có chút nhạt đi. nhưng Ang Ma như cũ vẫn có thể nhìn ra một chút. Cái này còn là ông Từ lần đầu tiên và Ang Ma nói chuyện. Quả thật, nói thế nào ta đều là một cái không an định nhân tố. Cái này nhìn kỹ cùng không tín nhiệm tới rất bình thường. Nghĩ như vậy, Ang Ma hơi một lần lễ hỏi. Tỷ võ đại hội sẽ kéo dài bao lâu? Một ngày, đối phương hết sức ngắn gọn đáp. Được, ta sẽ đúng hẹn đi trước. Ang Ma gật đầu. Dù sao cũng không gấp tại ngày này hai ngày. Ngày mai sáng sớm ta sẽ tới đón tiếp các hạ. Ông Từ, cạn thi lễ một cái thành tựu tạm biệt. Xoay người rời đi, nhìn Thiếu Hạo rời đi hình bóng. Ang Ma rơi vào trầm tư. Nhìn thời gian, Thiếu Hạo hẳn không lâu sau liền hội triển mở mình. Cũng là mảnh đất này cứu chuộc cuộc hành trình liền chứ. Thật là không uổng chuyến này. Lại có may mắn gặp được vị này vĩ đại đế vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/chéo-tây-nối-tsans-nối-cuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.